Đại lão lại muốn tan vỡ. Tác giả, Tần Nguyên, thực hiện, Thư viện báo, chương 471. Chương 471 Mỹ nữ ăn bá tại tuyến cắn người 2. Chương 471 Mỹ nữ ăn bá tại tuyến cắn người 2 Nam Nhiễm nhắm mắt lại. Duỗi tay xoa giữa mày, tiểu Hắc Ân. Ở đâu, thượng một cái thế giới. Dạ Minh Châu kêu Quân Lâm. Thống tử ngốc một chút a. Ký chủ, ngươi không phải là nằm mơ đi. Cái gì Quân Lâm, ký chủ như thế nào bắt đầu nói mê sảng. Nam Nhiễm mí mắt giật giật ngươi không nhớ rõ. Hắn đôi mắt là kim sắc, nói kêu Quân Lâm mơ siêu sau đó ta liền tới nơi này, tiểu Hắc Long hoàn toàn không nhớ rõ một đoạn. Này, cũng không biết ký chủ rốt cuộc đang nói cái gì, ở thống tử trong trí nhớ ký chủ vẫn luôn đang ngủ. Ngủ ngủ liền ngủ đã chết sau đó liền tới tới rồi thế giới này, nhưng thật ra ký chủ nói người. Này, Quân Lâm, mắt vàng, nó giống như ở đâu nghe qua, bất quá ở thống tử lâm vào rối rắm thời điểm. Nam Nhiễm đã đứng dậy, đi ra ngoài, mở cửa, cửa một cái hành lang dài. Bên ngoài thực an tĩnh, cũng không biết người đại diện chạy tới nơi nào gọi điện thoại, thống tử nghi. Hoặc ký chủ, người đi làm cái gì? Nam Nhiễm trả lời đương nhiên, rửa tay, không phải nói phải làm ăn bá sao? Rửa tay chuẩn bị ăn a, nàng trên đùi ăn mặc màu đen ti võng vớ. Còn dẫm lên một đôi màu đen giày cao gót từng bước một đi ở hành lang dài, không đi ra rất xa. Nam Nhiễm bước chân dừng lại. Đem màu đen giày cao gót cởi ra, ném ở một bên, liền như vậy để chân trần hướng toilet đi đến, ở nàng sắp đến toilet cửa thời điểm. Vừa vặn liền nhìn đến có một cái nam tử từ bên trong ra tới, Nam Nhiễm nheo mắt tẩy cái tay đều có. Thể phát hiện Dạ Minh Châu, liền thấy, hắn ăn mặc một kiện màu trắng áo sơ mi, trên đầu mang đỉnh đầu màu đen mũ lưỡi chai, đè thấp vành nón. Che khuất hơn phân nửa khuôn mặt, Nam Nhiễm vốn dĩ muốn hướng trong đi, kết quả vừa thấy đến người, nàng liền dừng lại, giơ tay, liền kéo lại nam sinh cánh tay, đem người cấp túm chặt liền thấy hắn nâng lên tay. Thần sắc thanh lãnh đem Nam Nhiễm tay phất rớt chờ hắn làm xong này đó. Hắn mới nâng lên cằm, tầm mắt nhìn lướt qua Nam Nhiễm mơ siêu hắn yết hầu lan lộn, thanh âm lãnh đạm. Phiếm cảm lạnh ý có việc, mà Nam Nhiễm đâu, còn lại là nhìn hắn, lâm vào rối rắm chung, a, nàng còn có ăn bá đâu, nhưng là cũng không thể phóng Dạ Minh Châu như vậy. Trói lọi nơi nơi chạy a, bị nhìn chúng làm sao bây giờ? Nam tử xem nàng vẫn luôn không nói chuyện, rời đi tầm mắt tiếp tục đi phía trước đi, Nam Nhiễm giật giật miệng. Nhỏ giọng một câu, Dạ Minh Châu sớm muộn gì đều là của ta. Ăn cơm trước hảo, nàng thuận miệng một câu. Tiếp tục hướng bên trong đi, thế cho nên không có phát hiện. Vốn dĩ muốn tính toán rời đi nam nhân bước chân bỗng nhiên dừng lại, hắn quay đầu lại. Một trương đẹp thanh lãnh khuôn mặt, ở dưới vành nón lộ ra, nhìn về phía toilet cửa. Nàng vừa mới, là nói Dạ Minh Châu đi. Mặt khác một bên đâu? Thống tử không thể tin được đồ ăn thế nhưng đem Dạ Minh Châu cấp đánh bại. Ký chủ, ngài chẳng lẽ không cảm thấy hẳn là trước đem Dạ Minh Châu mang về nhà sao? Đã từng ký chủ, là cỡ nào mê luyến Dạ Minh Châu a, hoa đẹp cũng tàn. Chẳng lẽ Dạ Minh Châu thất sủng? Vừa nghe đến thống tử nói. Nam Nhiễm theo bản năng liền sờ sờ chính mình eo, sau đó trắng nõn tay xoa xoa, cái này động tác hàm. Nghĩa, chỉ sợ chỉ có Nam Nhiễm một người có thể thể hội ân. Lãnh hắn về nhà việc này, vẫn là không cần quá sốt ruột, nàng đã thật lâu đều không có hảo hảo ăn qua đồ vật. Nam Nhiễm đứng ở vòi nước trước mặt. Cẩn thận giặt sạch cái tay, từ bên cạnh rút ra khăn giấy. Một bên sát vừa đi, kết quả quay người lại mới phát hiện. Hắn không đi, liền nhìn đến nam tử đen nhánh con ngươi vẫn luôn nhìn nàng. Mỏng lạnh môi không nói một câu. Tấu chương xong, hết chương.